Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, lang thật tới, Gino ngồi ở bậc thang, lấy ra thất tinh kiếm cùng hồng hồ lô nghiên cứu một hồi, chạm vào hoàng kim thẳng người sẽ phun ra. Chính mình thường dùng từ ngữ ngôn linh, thất tinh kiếm sẽ chém đứt ngôn linh. Hồng hồ lô hấp thu ngôn linh, làm ra đánh dấu, sau đó đem ngôn linh chủ nhân hít vào hồ lô giữa. Này tam kiện tổ hợp sử dụng, mới là uy lực vô cùng bảo cụ, đơn độc lấy ra tới một kiện, không thể nói thí dùng không có, cơ bản là không gì trọng dụng, nàng đối linh hồn nghiên cứu rất sâu. Nhưng nàng trong lúc nhất thời cũng không quá lộng minh bạch cái này ngôn linh cụ thể là cái thứ gì. Chỉ cảm thấy là một cái tương đối trống rỗng khái niệm, hồ phách tịnh bình liền đơn giản thô bạo. Nhiều, ta kêu ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng sao? Bên kia một đáp ứng, vèo, một chút, đã bị hít vào đi, nàng nhìn phòng chính giữa hồ phách tịnh bình. Thực mau liền lấy định chủ ý, trạng vạng Raikik văn phòng, đệ tứ Raikik đang ở dùng thiết bị rèn. Luyện chính mình ngực đại cơ, một bên hy cho hắn niệm văn kiện. Chẳng sợ vân ẩn thôn ninja đều là một đám tháo hán. Ở văn kiện tưới nước, tăng thêm một ít ở hắn xem ra không hề ý nghĩa văn tự. Muốn mượn cơ hội ở hắn cái này lãnh đạo trước mặt lộ cái mặt cũng là có khối người, động bất động. Liền dùng một đống hình dung từ miêu tả hiện trường thảm thiết. Phi thường rườm rà mà giảng thuật chính mình sử dụng mấy cái nhẫn thuật. Địch nhân sử dụng mấy cái nhẫn thuật. Đệ tứ Raikik căn bản là không thích nghe mấy thứ này. Hắn cũng không kiên nhẫn xem. Toàn bộ giao cho Hy Quy Thuận nạp tổng kết. Lúc sau một câu nói cho ta là chuyện như thế nào là được. Việc nhỏ liền từ Hy xử lý. Đại sự tắc dò hỏi đệ tứ Raikik. Hắn hoặc là đồng ý, hoặc là không đồng ý. Đồng ý nói, Hy liền đóng dấu. Không đồng ý, Hy sẽ viết ra chính thức xử lý ý kiến. Văn phòng đại môn bị đột nhiên đẩy ra, áo ma y lại một lần hoang mang rối loạn mà chạy tiến vào. Serenian, ta hoài nghi ta bị Serenian khống chế. Đệ tứ Raikik như là không nghe thấy giống nhau, tiếp tục loát thiết. Hy tùy ý mà phất tay, ý bảo cửa ninja đem áo ma y lôi đi. Mỗi ngày đều tới, người có mệt hay không a? Thiếu niên, chạy nhanh về nhà ngủ đi thôi, thật sự. Raikik đại nhân, thật là Serenian, giống như, đệ tứ Raikik lạnh giọng quát lớn. Giống như cái gì? Áo ma y ký ức có chút mơ hồ. Hình như là cái lão nhân dùng Serenian khống chế ta. Đệ tứ Raikik khịt mũi coi thường. Trước mắt nhẫn giới sử dụng Serenian ninja liền như vậy mấy cái. Nơi này nhưng không có lão nhân, hai gã vân ẩn ninja còn tính khách khí mà đem hắn ra bên ngoài. Kéo, màu đen tóc ngắn, đầy mặt âm trầm, băng vải che đậy mắt phải cùng hữu nửa người lão nhân. Hình như là ăn mặc màu đen trường bào, trụ quải trượng áo ma y nhanh chóng hồi ức trong đầu tin tức. Đệ tứ Raikik căn bản là không để ý đến hắn, hy nhưng thật ra cảnh giác lên. Này nói đến giống như là Mộc Diệp thôn Shimura Danjo a. Bất quá Danjo này hơn 20 thâm niên cư trốn tránh. Rất nhiều Mộc Diệp ninja cũng chưa gặp qua hắn. Càng miễn bàn Hy loại này ngoại thôn ninja, nghe miêu tả giống. Nhưng cụ thể có phải hay không? Thật đúng là không biết ngươi ở đâu nhìn thấy người này. Áo ma y chỉ vào thôn Đông Bắc Giác. Chân quý thất. Chính là phóng hổ phách tịnh bình địa phương. Vừa dứt lời, thôn đông sườn truyền đến một tiếng kinh thiên động địa giống giận. Cùng với mà đến còn có tiếng nổ mạnh cùng với sông thẳng không trung màu đen cột khói, ban đêm vân. Ẩn thôn bắt đầu trở nên sôi trào lên, đệ tứ Raikik phản xạ có điều kiện giống nhau ném xuống tập. Thể hình khí giới, ám bộ ninja bước nhanh xông tới hội báo. Raikik đại nhân. Killer B đại nhân hình như là mất khống chế, lời còn chưa dứt. Đệ tứ Raikik giống như là người nào hình mãnh thú giống nhau xông ra ngoài, hắn không đi cửa chính. Mà là ở trên vách tường đâm ra một người hình lỗ trống. Thẳng tắp mà sát hướng tám đuôi, đánh tám đuôi mà thôi. Hắn lão có kinh nghiệm, Hy bên này cũng là phản ứng mau lẹ. Lập tức an bài ninja đi sơ tán bình dân. Mệnh lệnh mới vừa phát ra đi, liền ý thức được hiện giờ trong thôn cũng không có mấy cái bình dân. Trừ bỏ tất yếu những cái đó, đại bộ phận bình dân vì tránh né người nào đó, đều triệt đến trong núi tị nạn đi, trong thôn không có gì bình dân. Như thế chuyện tốt, đệ tứ Raikic bên kia không cần chính mình hỗ trợ. Nghĩ đến áo ma y theo như lời băng vải lão nhân, hắn lập tức mệnh lệnh đối phương đuổi kịp chính mình, cũng mang theo ám bộ đi kiểm tra hồ phách tịnh bình. Ở trên đường, hắn không ngừng phát ra mệnh lệnh, các ngươi mấy cái đi tìm Ni Yugito, làm nàng dẫn người nhìn thẳng Mộc Diệp kia bốn cái ninja, đặc biệt là vị kia trong núi thượng nhẫn. Đúng vậy, các ngươi mấy cái đi thông chi chữa bệnh ban. Đúng vậy, các ngươi đi kêu phong ấn ban chuẩn bị sẵn sàng. Đúng vậy, vừa mới đi đến một nửa, cảm giác ban tiến đến hội báo. Ginkaku thi thể thượng phong ấn thuật thức bị xúc động, không có gì bất ngờ xảy ra nói, thi thể hẳn là bị đánh cắp. Hi nhíu mày, địch nhân dương đông kích tây là muốn Ginkaku thi thể. Đối phương có bắt được lục đạo bảo cụ kỳ lạ nhẫn thuật sao? Còn không đợi hắn nghĩ lại, hổ phách tịnh bình bên kia cảnh báo cũng bị xúc động, đáng chết. Mặc kệ Ginkaku thi thể, đi trước chân quý thất. Hắn thực mau lấy định chủ ý, bên kia, về đến nhà. Karui theo thường lệ hội báo một chút hôm nay hành trình. Yamanaka Ino nói qua nói cái gì? Nara Shikamaru nói qua nói cái gì? Gia tộc đều yêu cầu hiểu biết. Hơn nữa, phân tích tính cách của bọn họ cùng thói quen, gia tộc đối với nàng lựa chọn Akimichi ra cũng không có gì ý kiến. Tuy rằng gia tộc nguyên bản mục tiêu là Inuzuka ra, Inuzuka Kiba ba ngày hai đầu ồn ào phải làm Hokage, lời này cũng truyền tới Vân Ẩn thôn bên này. Bọn họ đối Mộc Diệp chính trị giá cấu hiểu biết hữu hạn, cho rằng Inuzuka Kiba thật sự có hy vọng đương Hokage đầu. Hiện tại Karui lựa chọn Akimichi ra, bọn họ nhiều ít có điểm thất vọng, nhưng cũng chưa nói cái gì. Heo lộc điệp tam gia liên minh 200 năm hơn, lại cùng Sarutobi ra quan hệ mật thiết, gả đến Akimichi ra, kia thật là ăn sung mặc sướng. Đối Karui cá nhân tới nói, là cái không tồi lựa chọn. Karui trở lại phòng, lật xem tư liệu, trong đầu đối với heo lộc điệp chính trị hoàn cảnh cũng liền đại khái có một cái khái niệm. Nàng chân chỉ cần bước ra Vân Ẩn thôn, về sau cũng chính là heo lộc điệp một viên. Cần thiết nhớ dục này đó tư liệu. Nhìn đến Yamanaka ra tư liệu khi, nàng cười, nguyên bản cho rằng heo lộc điệp chung heo là chỉ Akimichi ra. Trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng chỉ chính là Yamanaka ra. Nghĩ đến cái kia nhất chiêu liền đem chính mình giết chết. Yamanaka Ino đỉnh một cái lợn rừng danh hiệu, nàng liền muốn cười. Trong thôn một mảnh đại loạn, ồn ào náo động thanh truyền tới bên tai thời điểm, vị này tóc đỏ nữ ninja lập tức mang lên hộ ngạch, cõng trường đao lao ra cửa phòng, gia nhập chiến đấu. Hiruko lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng không phải chẳng làm nên trò trống gì, bằng vào hắn Mộc Diệp S phản bội nhẫn danh hiệu, nhiều ít cũng mời chào mấy tên thủ hạ. Danzo lần này càng là mượn cho hắn 8 căn bộ ninja, đáp ứng sẽ ở Vân Ẩn thôn phát sinh hỗn loạn thời điểm, cùng hắn cùng nhau bắt giữ từ độn ninja. Tên sử thi cảm 10 phần thượng nhẫn. Choi, Hiruko yêu cầu gom đủ 5 loại cường đại huyết kế giới hạn, lúc sau dùng hắn khai phá quỷ mầm la chi thuật, dung nhập tự thân thân thể, làm chính mình đồng thời có được 5 loại huyết kế giới hạn. Hắn này là thật là ta không có quải, ta chính mình chế tạo một cái quải điển phạm. Tấu chương xong, hết chương.